Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1153, to lớn nhất thoải mái. Hầu như là trong nháy mắt, Niên Tinh Hà sắc mặt tái nhợt liền trở nên đỏ sẫm như máu. Nổi giận gầm lên một tiếng, kinh người thần hồn gợn sóng cùng sóng linh lực đồng thời từ trên người Niên Tinh Hà bay lên. Niên Tinh Hà quanh thân dâng lên thần hồn sức mạnh cùng linh lực. Trong thời gian ngắn lấy một loại bên trong sụp đổ kiểu khủng bố phương thức vận chuyển lên. Bọn họ giao cho ta, ngươi chạy mau, Niên Tinh Hà rít gào lên, trong con ngươi đầy rẫy một loại vẻ điên cuồng. Vừa hạ giọng phó giáo chủ Diêu Sâm thấy thế nhưng là cười gằn lên. Tự bảo, một mình ngươi chú mạch cảnh lục trọng võ giả tự bảo. Nếu ta độc thân, còn có chút tác dụng, thế nhưng mở ngươi mắt chó nhìn. Bên cạnh ta, khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả thì có 3 vị. Ở tại bọn hắn trước mặt, ngươi tự bảo hãy cùng cái có thể một cước dẫm chết bọ hung không khác nhau gì cả. Niên Tinh Hà khóe miệng đột nhiên co giật lập tức, nhưng không có bất kỳ từ bỏ ý tứ, chỉ là hướng về phía Diệp Chân quát, đi mau a, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ mấy tức thời gian. Niên Tinh Hà còn chưa nói hết, biểu hiện đột nhiên ngẩn ra, một luồng tràn trề cực kỳ phảng phất dòng lũ sức mạnh bình thường trực tiếp vọt vào hắn xông lên. Bên trong nháy mắt, không chỉ có đem hắn gần như sôi trào linh lực cho mạnh mẽ oanh trở về đan điền, còn đem hắn đã đem đánh về đan điền thần hồn sức mạnh dùng một loại bá đạo phương thức chặn lại. Mạnh mẽ ngưng hẳn hắn tự bảo cử động. Ngươi, Niên Tinh Hà nhìn về phía Diệp Chân khoát lên trên bả vai hắn tay. Cái kia phảng phất dòng lũ sức mạnh bình thường chính là đến từ Diệp Chân. Không nên gấp, xem thật kỹ. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân liền nhìn về phía hơi có chút đắc ý Diêu Sâm. Diêu phó giáo chủ, không nhìn ra mà, phân biệt không lâu, này tính toán người công phu dĩ nhiên tăng trưởng. Diêu Sâm ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, bình thường giống như vậy. Hắc, trước đây chỉ là tính giản vẫn đề phòng ta không cho ta phát huy mà thôi. Nào giống là hiện tại Minh giáo chủ. Có thể làm cho ta dương ra có khả năng. Vô liêm sỉ. Diệp Chân từ trong hàm răng lóe ra lưỡng lên tự. Diệp Chân, ta cũng không nói phí lời. Thức thời, liền ngoan ngoãn đi với ta thấy giáo chủ. Giáo chủ nói rồi, chỉ cần ngươi đồng ý trung thành với hắn, hắn không chỉ có thể để tu vi của ngươi tăng nhanh như gió, còn có thể cho ngươi càng to lớn hơn cơ duyên. Nói, Diêu Sâm chỉ bầu trời. Ngươi biết đến, Minh giáo chủ, vẫn là từ bên trên hạ xuống. Ta nếu là nói không đây. Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Diêu Sâm nghe vậy xoay mình cười gằn. Vậy ta cầu cũng không được. Lúc trước chỉ là làm theo phép. Nếu ngươi thật sự cống hiến cho giáo chủ, ta sợ là ngủ đều ngủ không yên ổn. Bằng không ta mang nhiều cao thủ như vậy tới làm cái gì? Biết ngươi mạnh, vì lẽ đó chuẩn bị cho ngươi 10 vị khai phủ cảnh vương giả. Nói, Diêu Sâm đột nhiên vung tay lên nói. Lên, nếu dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Mới 10 vị à, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Đột nhiên, hầu tại Diêu Sâm bên người 2 vị khai phủ cảnh 7 tầng 1 vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả. Nhìn đối diện, liền lộ ra sợ hãi cực kỳ biểu hiện. Cùng một giây, Diêu Sâm chính mình cũng lộ ra quái đản bình thường biểu hiện. Cứu mạng, nhanh cứu mạng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêu Sâm lên tiếng kêu cứu lên. Niên Tinh Hà con mắt trợn lên cùng chuông đồng giống như vậy, thậm chí có chút khó có thể tin xoa xoa con mắt, tựa hồ không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Diêu Sâm mang đến 10 vị khai phủ cảnh vương giả bên trong. Ngoại trừ Diêu Sâm bên cạnh 3 vị khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả ở ngoài, cái khác 7 người, dĩ nhiên tại cùng một giây bị phía sau đại thủ lòng bàn chân cỏ nhỏ cho tập kích. Vô thành vô tức bị trói gô lên. Cái kia bình thường cành cây thảo diệp, lúc này mỗi cái trở nên cứng cỏi cực kỳ. Dĩ nhiên như là sắc bén đao kiếm bình thường cắm vào trong cơ thể bọn họ yếu huyệt. Trực tiếp phong cấm lại tu vi của bọn họ. Bao quát Diêu Sâm vị này phó giáo chủ tại bên trong. Tám người này trong thời gian ngắn liền bị bắt giữ. Ba vị khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, lúc này mặc dù không có bị bắt giữ, liền cũng chật vật cực kỳ. Quanh thân linh lực dường như kiếm cương bình thường phun ra bốn ra. Điên cuồng cắt chém đang nhanh chóng quấn quanh đến trên người bọn họ thảo mạn canh. Căn bản không có thời gian để ý tới phó giáo chủ Diêu Sâm kêu cứu. Trong đó vị kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả tu luyện là hệ hỏa công pháp. Quanh thân lập tức liền bốc lên nồng đậm hỏa diễm, nhanh chóng đốt cháy quấn quanh quanh thân dây leo cành. Những kia dây leo cành tuy rằng cứng cỏi, thế nhưng đụng tới hỏa diễm, lập tức liền nhanh chóng hóa thành tro tàn. Nhưng là tại vị kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả cho rằng muốn thoát vây thời điểm. Một mình to lớn hổ trảo phủ đầu đập xuống, trực tiếp đem đầu của hắn vỗ nát bấy. Hai gã khác khai phủ cảnh bảy tầng vương giả sợ hãi tiếng thét chói tai vừa bay lên. Đầu cũng bị tiểu miêu đập thành nát trái dưa hấu. Diêu Sâm nhìn tình cảnh này, nhưng là đem con mắt đều xem trực, thậm chí quên kêu cứu. Cho tới Niên Tinh Hà, tắc trực tiếp há hốc mồm, không ngừng mà nhìn bị bắt giữ tám vị khai phủ cảnh vương giả cùng vừa bị giết chết ba vị khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, sau đó sẽ nhìn Diệp Chân, sau đó sẽ lau một cái con mắt, một mặt khó có thể tin, tựa hồ trước mắt này 11 tên khai phủ cảnh từ xuất hiện đến hiện tại giết bắt giữ. Diệp Chân liền một đầu ngón tay đều không động tới chứ. Một nhớ tới này, Niên Tinh Hà nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt lại như là như nhìn quái vật. Vỗ tay cái đột, nhốt lại Diêu Sâm quanh thân thảo diệp lập tức tản đi. Miễn cưỡng cắm ở Diêu Sâm quanh thân yếu huyệt cành cũng theo đó rút ra. Diêu Sâm lập tức liền khôi phục năng lực hoạt động. Khôi phục năng lực hoạt động chớp mắt, Diêu Sâm liền xuống ý thức muốn chạy trốn, nhưng là chưa kịp linh lực của hắn vận chuyển ra, đầu đau xót, cả người liền hướng trước ngã chổng vó. Tỉnh lại thời điểm, Diêu Sâm đã bị Diệp Chân xách ở trong tay, trên đầu ngón tay thưởng thức một cái gây tầng tầng phong ấn ống trúc. Nói cho ta giản giáo chủ cùng Khinh Nguyệt tình huống, ta cho ngươi một cái thoải mái, Diệp Chân nói. Diêu Sâm trong mắt lóe ra hoảng sợ chớp mắt, biểu hiện nhưng là trở nên cực kỳ kiên nghị. Diệp Chân, ngươi nên biết Minh giáo chủ lai lịch, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta, sau đó theo ta đi thấy Minh giáo chủ. Hay là, ca, Diệp Chân ngón tay cái hơi động, ống trúc cái nắp bay ra, một mình đầu ngón tay to nhỏ cả người đen kịt con kiến liền đánh về phía Diêu Sâm. Một cái miệng liền cắn ở Diêu Sâm bắp đùi bên trong chếch, gào một cổ họng, Diêu Sâm thì có như dương giác phong phát bình thường cả người run rẩy ngay tại chỗ quay cuồng lên. Cái trán, gáy nhiều sợi gân xanh nổi lên, ngón tay không muốn sống chụp vào đầu cùng gáy, lấy ra từng đạo đường máu, máu tươi chảy dòng, mấy tức sau đó, Diêu Sâm thống khổ đã không cách nào gào thét. Nếu không là Diệp Chân niêm phong lại hắn tứ chi, chỉ sợ hắn này sẽ đã đem cổ họng của hắn cho chụp đứt đoạn mất. Đây là Diệp Chân từ hắn võ nô thạch bị nơi đó làm ra có chứa vạn loại kỳ độc tam hoa quỷ nghĩ. Cắn một cái, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng cái kia thống khổ, liền ngay cả nhập đạo cảnh cường giả sợ đều không thể chịu đựng. Đã từng thạch bị liền dựa vào này tam hoa quỷ nghĩ cậy ra long minh bạch long sứ giả miệng, cho tới Diêu Sâm không có chút hồi hộp nào. Khác biệt duy nhất chính là để tam hoa quỷ nghĩ cắn số lần thôi. Một phút sau đó, cả người phảng phất từ trong nước mò đi ra, Diêu Sâm mới dần dần chậm lại. Tiếp tục, vẫn là nói cho ta nghĩ biết đến. Diệp Chân lần thứ hai giơ lên trang bị tam hoa quỷ nghĩ ống trúc. Trong nháy mắt tiếp theo, Diêu Sâm không liều mạng mà điểm nổi lên đầu. Giản giáo chủ cùng Phong Khinh Nguyệt, hiện tại còn sống sót không có? Nếu là sống sót, bọn họ ở nơi nào? Diệp Chân hỏi nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân xoay mình một chưởng vỗ ra, đập nát Diêu Sâm đầu, lấy ra Diêu Sâm tiên thiên thần hồn. Thoáng chốc, Diêu Sâm tiên thiên thần hồn liền sợ hãi gào thét lên. Làm gì, Diệp Chân, người người không thể giết ta, người giết ta, Minh giáo chủ tuyệt đối sẽ giết ngươi. Diệp Chân cười gằn lên. Giết ngươi cái kia ngược lại là tiện nghi ngươi, tại để ngươi trước khi chết, làm sao cũng phải nhường ngươi nếm thử siêu hồn nỗi khổ. Siêu hồn, Diêu Sâm thê thảm hét dầm lên, nhưng là nơi này đã bị Diệp Chân đánh một cái loại nhỏ bảo vệ kết giới. Một thanh âm nào đều chuyện không ra đi, có ảo trận vương Trần Xí như vậy trận pháp đại sư lấy ra hạ. Trận bàn loại hình. Diệp Chân là sẽ không thiếu. Ngươi, ngươi không thể, dù cho rít gào lên. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang đã từ chỉ lộ ra, quấn quanh hướng về phía Diêu Sâm. Không, Diệp Chân, ngươi không phải đáp ứng cho ta một cái thoải mái sao? Không muốn siêu hồn, cho ta một cái thoải mái, nghĩ tới siêu hồn chi thảm. Diêu Sâm liền không ngừng được cả người run rẩy. Thoải mái, còn muốn còn thoải mái hơn. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn cực kỳ. Đối với ngươi loại người phản bội này, để ngươi siêu hồn mà chết, đã là to lớn nhất thống khoái. Tiếng giống giận dữ bên trong, Diêu Sâm liền phát sinh thê thảm vô ý thức rít gào. Một bên Niên Tinh Hà, nhưng là xem không rét mà run. Vừa mới tại tam hoa quỷ nghĩ cực hình bên dưới, Diêu Sâm trên căn bản cái gì đều nói rồi. Phàm là Diệp Chân muốn biết, Diêu Sâm đều nói rồi. Thế nhưng, Diệp Chân cũng không dám tin hết. Chủ yếu là Diêu Sâm cái tên này quá giảo hoạt, vô liêm sỉ. Đây là một cái tiêu chuẩn chính khách, vì lợi ích cái gì cũng dám làm đi ra. Dù cho là cực hình bên dưới nhận tội, Diệp Chân cũng không dám tin hết, mới có trước mắt siêu hồn cử chỉ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trước đây Diệp Chân nói tới, đối với Diêu Sâm như vậy, kẻ phản bội, siêu hồn mà chết đã là to lớn nhất thống khoái. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diêu Sâm tiên thiên thần hồn triệt để tan vỡ, mà Diệp Chân cũng được vật hắn muốn, chí ít Diêu Sâm vừa mới chiêu mọc ra đến đồ vật trên căn bản là thật sự, không nói dối, mà từ Diêu Sâm nơi này, Diệp Chân đã có thể xác định một chuyện, vậy thì là Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt còn sống sót. Không chỉ có còn sống sót, hơn nữa còn vây ở Nhật Nguyệt Thần Giáo trong tổng đàn. Thời khắc nguy cơ, Giản Thiên Hùng mang theo Phong Khinh Nguyệt trốn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo trấn giáo hồn khí Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Đàn chung quy chỉ là một cái trung phẩm hồn khí mà thôi. Ở tình huống bình thường, hơi hao chút thời gian, Minh Đường vị này sức chiến đấu siêu quần nửa bước nhập đạo cường giả là có thể phá hủy Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nhưng cư Diêu Sâm nói, Giản Thiên Hùng nhưng là dựa vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tự vệ đến hiện tại. Gần một năm có thừa, trong năm đó, Giản Thiên Hùng đã từng mấy lần thôi thúc Nhật Nguyệt Thần Đàn ý muốn thoát đi. Mỗi lần nhưng đều bị Minh Đường dễ dàng trấn áp. Điều này đại biểu, chỉ cần Minh Đường đồng ý, hắn có thể ung dung phá hủy Nhật Nguyệt Thần Đàn, thủ tiêu Giản Thiên Hùng. Nhưng gần một năm, nhưng không có. Theo Diêu Sâm nói, này đến từ thượng giới Minh Đường. Tựa hồ phi thường coi trọng Nhật Nguyệt Thần Đàn cái này trung phẩm hồn khí. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,